Chương 948, mối thù hôm nay, đến so tất báo. Tạ Vân Phi tin tưởng nếu là có Lao Tử đồng bọn ở trong trận, hắn vì diệt sắt thành thang đế tân, cũng sẽ không chút do dự bắt đầu dùng trận pháp. Lao Tử, đại thương 600 quân sĩ anh linh ta liền ghi tạc trên đầu người. Tạ Vân Phi nhìn xem một màn kia màu xanh hốt hoảng mà đi. Trong ngực ba vị mỹ nhân khí tức yếu dần, luân phiên đại chiến phía dưới, Tạ Vân Phi cũng biết phải nhanh cho các nàng ba người trị liệu, nếu không lưu lại ám thương, tại ngày sau tu vi có hại. Tạ Vân Phi lại hận hận nhìn Lão Tử bóng lưng một chút, mang theo Tam Tiêu Nương Nương hướng Triều Ca bay đi. Tạ Vân Phi mang theo Tam Tiêu Nương Nương trở lại Triều Ca, thẳng hướng Phong Thần Đài đi. Phong Thần Đài bên trên nguyện lực độ cao tập trung, là chữa thương thánh phẩm, vừa vặn cứu chữa lần này Tam Tiêu Nương Nương chịu trọng thương. Phong Thần Đài xung quanh hay là một mảnh bầu trời hoa Phật cảnh, tinh xá liên miên chập trùng, cơ hồ như một cái thành nhỏ đem Phong Thần Đài vây quanh ở trung ương. Tạ Vân Phi lưu lại các hạng bảo khí thì đều bị Phật lực nhuộm thành một mảnh màu vàng. Gặp Đế Tân trở về, Vu Lão tiến lên đón. Mấy ngày nay Tạ Vân Phi sau khi đi, chính là hắn chủ đạo tăng lữ hộ pháp đại hội, trên thân nguyên khí đều đã khôi phục. Bệ hạ, ngươi trở về. Vu Lão ánh mắt đảo qua Tam Tiêu Nương Nương, mặc dù ở bên người Đế Tân khu nở dê gặp nhiều sắc đẹp, thế nhưng là cái này ba cái thiên kiều bá mị mị nữ đều bị Đế Tân ôm vào trong ngực. Không phải do hắn không nghĩ ngợi thêm. Vũ Lão, Tam Tiêu Nương Nương bị trọng thương, ta muốn thay các nàng chữa thương. Ngươi cùng Đại Vu ngay tại bên cạnh hộ pháp. Mặt khác cái kia ba vạn tăng lữ hộ pháp đại hội đừng ngừng lại, Ngọc Hư cung khả năng còn sẽ có dị động. Vũ Lão lĩnh làm cho đi. Tạ Vân Phi đem Tam Tiêu Nương Nương phóng tới Phong Thần Đài trên đài cao. Tam Tiêu Nương Nương bên trong lại lấy Vân Tiêu thương thế nặng nhất. Trước đó đều là nàng xung phong đối đầu Huyền Đô Đại Pháp Sư cùng Lão Tử hai người, cho nên nàng nguyên khí suy yếu nhất, hiện tại đã mê man đi qua. Càn khôn vạn mẫu trận khí kình tiến vào Vân Tiêu Nương Nương thể nội đằng sau, vẫn không ngừng hóa sinh, như côn chu nở dê rôn nở dê như không ngừng nuốt Vân Tiêu Nương Nương thể nội không nhiều nguyên khí sau đó sinh sôi ra. Tạ Vân Phi dò xét một chút Vân Tiêu thể nội tình huống, nhíu mày, thật lâu không nói. Lão Tử khí kình giống như đạo pháp của hắn một dạng, biến hóa đa đoan, nhân thế mà động, lúc này đã cùng Vân Tiêu huyết nhục kinh mạch hòa làm một thể, nếu là mạo muội làm việc mà nói, sợ rằng sẽ đem Vân Tiêu nương nương cuối cùng này một chút sinh cơ cu nở dê cùng nhau đả diệt. Chỉ là như dạng này kéo dài thêm, cái kia khí kình nếu là chui vào Vân Tiêu nương nương nguyên thần, liền thật không thuốc có thể y đi. Tạ Vân Phi chỉ nói trở lại Triều Ca về sau, liền có thể đem Tam Tiêu nương nương cứu trở về. Không nghĩ tới thế mà lại đụng tới dạng này một cái khó giải quyết cục diện. Lúc này Phong Thần Đài xung quanh ba vạn tăng lữ cầu chúc thanh âm không ngừng, kết thành một chút xíu mưa ánh sáng màu vàng, rơi xuống từ trên không, nhao nhao bị những bảo khí kia hút đi, trong đó lại lấy cái kia màu xanh vu đỉnh nhiều nhất. Đỉnh khí vốn là có thể dùng để nạp nước thịnh dịch, lúc này trong đỉnh đã là tràn đầy trời quỳnh lộ tương. Ba vạn tăng lữ cầu chúc dẫn tới nguyện lực đi qua vu đỉnh chuyển hóa, sau đó kết thành nguyện tương. Lúc này một chút kim vũ nguyện lực rơi vào vu đỉnh bên trong, tóe lên từng vòng gợn sóng, hướng đỉnh bên cạnh lay động đi, đụng vào đỉnh bên cạnh lúc, lại bắn ngược trở về. Tạ Vân Phi thấy tình cảnh này, trong lòng hơi động, đưa tay liền đi nâng một cúc nguyện tương đi ra, đút tới Vân Tiêu nương nương trong miệng. Vu Lão ở bên gặp trong lòng đau xót, đây chính là nguyện lực độ cao ngưng kết nguyện tương A từ khi tu hành Phật Pháp về sau. Vu tộc bên trong bị thượng cổ đại chiến lúc lưu lại còn sót lại nguyền rủa tình huống bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Nếu là bình thường tình huống dưới, cái này thổi phồng nguyện tương đủ để trèo chống nổi trăm vị vu nhân tu hành. Tuy nhiên lại bị đại vương dùng đến nữ tu này trên thân. Đương nhiên đau lòng quy tâm đau nhức, Vu Lão sẽ không thật đi nói cao ý gì. Hiện tại ba vạn tăng lữ còn tại ngày đêm tụng kinh không ngừng, nguyện lực liên tục không ngừng ở không trung ngưng kết, đừng nói Đế Tân dính không ít nguyện lực chỗ tốt. Chính là Vu Lão cùng 9 vị đại vu trải qua cái này nguyện lực quỳnh tương gột rửa, không chỉ có khôi phục nguyên khí, tu vi cu nở dê gặp trướng. Cho ăn xuống nguyện lực quỳnh tương về sau, Vân Tiêu nương nương chỉ là ngừng mấy hơi, sắc mặt tái nhợt lập tức trở nên hồng nhuận, hô hơi thở âm thanh cu nở dê trở nên nặng nề. Tạ Vân Phi lúc này mới yên lòng lại dùng đồng dạng biện pháp, cho Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu cho ăn xuống nguyện lực quỳnh tương. Bích Tiêu còn có chút thanh tỉnh. Trên mặt bay lên hai đoá ánh nắng chiều đỏ, tựa ở Đế Tân trong ngực, ngụm nhỏ uống vào nguyện lực quỳnh tương. Ba nữ uống xong về sau, trên thân đủ rũ đánh tới, nhao nhao thiếp đi. Tạ Vân Phi gọi tới Văn Trọng, phân phó đem Tam Tiêu nương nương cực kỳ giản xếp, lại mệnh Vu Lao đem chúng sinh lưới thả ra, vây quanh ba vạn tăng lữ tinh xá kết thành một đạo lưới lớn, đem nơi đây cầu trúc trọng địa triệt để vây hộ đứng lên. Nơi đây nếu là cùng Ngọc Hư Cung đối kháng trọng địa, nói không chừng sẽ dẫn tới Ngọc Hư Cung cao thủ đánh lén. Từ khi đánh với Lao Tử một trận về sau, Tạ Vân Phi cũng cảm thấy cùng những này thánh nhân đối nghịch, hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Có trời mới biết bọn hắn còn có thủ đoạn gì nữa. Vu Lão lĩnh làm cho đi. Tạ Vân Phi lại ngồi xuống tinh tế thể ngộ vừa rồi đưa tay tiến Vu Đỉnh lúc tầng kia tầng dị tượng. Vu Đỉnh đã hoàn toàn bị cầu trúc nguyện lực nhuộm thành màu vàng, từ ban sơ màu đen, biến thành màu xanh, sau đó lại là màu vàng. Vu Đỉnh QNZ cùng Tạ Vân Phi trong tay đế tiên kiếm một dạng, bắt đầu không ngừng tiến hóa lấy. Hiện tại đã trở thành Tạ Vân Phi bên người trọng yếu nhất hai đại bảo vật. Vừa rồi Tạ Vân Phi đưa tay tiến vào nguyện lực quỳnh tương lúc, có một sát na dị tượng tại trước mắt hắn hiện lên, đây hết thể phát sinh cực nhanh, hắn thấy, giống như đã lịch người khác trăm ngàn đời luân hồi, nhưng là bên người Vu Lão cùng chín vị đại vu đều không có phát hiện. Hắn từ nguyện lực trong quỳnh tương thấy được đại thương hàng ngàn hàng vạn bách tính nguyện vọng. Phải biết cái này cầu chúc nguyện lực không phải từ ba vạn tăng lữ trên thân phát ra. Coi như nhân số cao tới ba vạn, nhưng là những này tăng lữ phổ biến chưa từng có cao tu vi, giữa sân người tu vi cao nhất cũng chỉ là văn thù đạo nhân. Chỉ là bọn hắn tự có thể lấy Phật môn tiếp dẫn chi pháp để dẫn dắt chúng sinh nguyện lực tụ tập tại phong thần đài bên trên. Cũng chính là dựa vào điểm này, mới khiến cho Triều Ca phong thần đài có thể cùng Ngọc Hư Cung bên trong phong thần đài đối kháng lâu như vậy. Từng cái nguyện vọng tại Tạ Vân Phi trước mắt triển khai. Trắng đuôi thôn thợ rèn A Ngưu một lòng muốn cái con trai mập mạp. Mặc dù cùng lão bà kết hôn đã 3 năm, giữa vợ chồng cu nở dê rất là ân ái, nhưng lại một mực dưới gối không. Cái này khiến hắn rất là phiền não, mắt thấy cái này đại thương quân đội chỗ hướng khoác mai, đã đem phản tặc Chu Thất đánh rơi xuống, thiên hạ Thái Bình ngày cũng nhanh đến. Vốn chỉ là chế tạo binh khí thợ rèn A Ngưu hiện tại công việc trên tay kế phần lớn ngược lại là bồi bổ bốn sát, xây một chút đất cày.